Liên minh chi thần, chương 185, Sona tìm tới. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc chắc chắn phải chết. Tên đó không chết ta sẽ không ngủ ngon. Huy ngồi trong phòng của mình. Gương mặt của hắn vẫn là sát khí vô tận đó khiến cho đồ đạ trong phòng như không chịu nổi uy áp đã nứt nẻ hết rồi. Cầm lên chén trà, nhưng Huy vẫn không có uống. Trong đầu hắn vẫn còn vang vọng lên câu chuyện của Diễm Ma. Bàn tay siết chặt khiến cho chén trà trong tay chưa kịp uống đã vỡ vụn rồi. Công tử, có chuyện gì sao? Bên trong tháp, Zét như cảm nhận được sát khí của Huy. Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói. Không chỉ Zét và cả bốn người còn lại Riven, Kata, Can và Hổ Linh cũng cảm nhận được dị sắc của. Cả bốn đều là vẻ mặt khó hiểu không biết tại sao Huy lại trở nên vô cùng đáng sợ như vậy. Như khiến cho hắn trở thành con người khác vậy. Chưa kể mấy nữ nhân, cả mấy lão già cũng như là Hắc Long bên trong đan điền của Huy cũng để mắt ra nhìn hắn. Không hiểu sao Huy lại trở nên như vậy. Võ hồn bên trong như cảm nhận được sự tức giận của Huy. Gào thét điên cuồng như muốn nay ra mà gầm thét vậy. Trên trời mây đen như cũng tụ tập lại rồi. Những tai chớp lạnh ngươi như ẩn như hiện khiến cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Cần gì phải như vậy? Ngươi càng như vậy càng khiến cho ta lo lắng mà thôi. Diễm Ma ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Oán khí vô tận như tràn ngập khắp thiên địa. Vẻ mặt nàng hiện lên sự đau khổ nói. Nàng cũng không phải là không muốn từ chối chuyện này nhưng vì nhiều nguyên nhân khác khiến cho nàng không thể từ chối được. Nàng cũng không có thích tên đó. Diễm Ma gương mặt thời dài. Nàng cũng không có tới tìm Huy. Nàng biết lúc này nàng xuất hiện chỉ càng khiến cho hắn tức giận mà thôi. Ánh mắt liếc về phía căn phòng của Huy một cái rồi rời đi. Tại sao lại có oán khí khủng khiếp như vậy? Không chỉ Diễm Ma mà cả đan môn đều bị kinh động rồi. Tất cả đệ tử đều là gương mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Nơi đó bên trong đám mây hiện lên một gương mặt đó lúc này như đang vô cùng tức giận. Đây là ta xem trong phim rồi bắt chước thôi. Đừng nói ta đạo tình tiết nha. Chỉ sợ là sắp có biến rồi. Không chỉ đan môn mà khắp đan thành đều bị dị tượng dọa cho khiếp sợ. Có người chỉ nhìn lên thôi cũng đã lăn ra ngất xỉu rồi. Khiếp cho mọi người bên trong thành những người không phải võ giả đều trốn trong nhà. Không dám bước chân ra, còn võ giả thì chỉ nhìn thôi cũng như phải chịu một sự uy áp vô hình như cả tòa núi đè lên ngực vậy khiến cho những ai tu vi thấp kém đều không dám nhìn. Nhiều mà ngồi xuống vận chuyển nguyên khí ngăn cản, không biết là vị cường giả nào bị chọc tức giận, nhìn gương mặt đáng sợ xuất hiện bên trên không trung kia. Khiến cho mọi người đều nghĩ là có cường giả nào đó bị chọc cho tức giận nên mới trở nên như vậy. Dị sắc trên bầu trời tồn tại được một nén nhang rồi cuối cùng biến mất. Nhưng lần dị tượng này chỉ sợ khiến cho mọi người không quên được. Ở mọi nơi đều là sự bàn tán về chuyện này. Không biết là ai làm nên. Một tên mà khiến cho ta vô cùng muốn giết chết. Nhắc đến Huy, lúc này sự tức giận của hắn có chút hạ xuống rồi. Cũng vì thế mà dị tượng bên ngoài mới biến mất. Huy biết lúc này hắn có tức giận cũng không làm được gì. Nhưng hắn biết tên đó sắp tới nơi này rồi. Và lúc đó hắn sẽ tự tay giết chết tên này. Người đó là ai? Vì sao lại khiến cho công tử trở nên như vậy? Khiến cho chúng ta có cảm giác xa lạ. Rét gương mặt hiện lên vẻ buồn bã nói. Huy như vừa nãy khiến cho nàng như nhìn thấy một người khác vậy. Một người mà nàng vô cùng xa lạ. Không phải là Huy mà nàng đã từng biết, khiến cho nàng sợ vì không biết một ngày nào đó hắn sẽ thật sự trở nên như vậy. Xin lỗi vì đã làm các nàng sợ, sẽ không có lần sau đâu và ta vẫn sẽ là ta mà các nàng biết. Huy như cảm thấy được biểu cảm của Z, gương mặt của hắn lộ ra nụ cười như thường ngày nói. Hắn biết vì kích động đã khiến cho nàng cảm thấy sợ rồi. Vậy công tử nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Và ta vô cùng không muốn người trở nên như vậy. Zét gương mặt yên tâm nhìn Huy nói. Ta hứa với nàng, Huy cười nhìn Zét nói. Z cũng cảm thấy yên tâm, cũng không có quấy rầy Huy nữa. Ngươi bị sao vậy? Ngươi như vừa nãy khiến cho ta cảm thấy đáng sợ hơn cả lúc ta bị mất đi cái đỉnh đó vậy. Lúc này Hắc Long mới lên tiếng. Nó cảm thấy sự tức giận của Huy lúc này còn kinh khủng hơn cả lúc nó lạc mất đi cái đỉnh vậy. Lúc đó nó cũng vô cùng tức giận và tàn sát hết tất cả những thứ gì nó nhìn thấy. Nhưng vừa nãy Huy còn làm cho nó sợ hơn cả lúc đó nữa. Không có chuyện gì, chỉ là có một tên muốn chết dám đánh chỉ ý tới nữ nhân của ta mà thôi. Huy vẻ mặt âm trầm truyền âm lại cho Hắc Long nói. Sát khí hắn cũng đã thu lại, nhưng trong đầu không lúc nào Huy không muốn giết chết tên Doãn Chí Bình kia cả. Không phải vì tên đó trùng tên mà hắn phải làm dương quá. Chỉ vì hắn dám để ý tới Diễm Ma, người mà hắn coi như bà chủ của hắn vậy. Vậy sao, chuyện này nếu là ta cũng sẽ tức giận mà thôi. Nhưng lúc này cũng không làm được gì nên không cần phải lo nghĩ nhiều làm gì. Sẽ có cơ hội giết tên đó mà thôi. Hắc Long truyền âm lại cho Huy rồi lại chìm vào sự im lặng. Đúng vậy, ta sẽ có cơ hội. Huy rót ra một chén trà khác, đưa lên miệng khẽ nhấp một cái lấy lại sự bình tĩnh nói, ở một nơi khác. Không phải ở Thiên Long Đế Quốc mà là ở Bạch Hổ Đế Quốc. Hừ, chấm chấm, bên trong một đại điện, trong đó xuất hiện một thân ảnh nam tử. Người này thân ảnh đang ngồi uống trà bỗng khẽ run lên một cái. Tại sao ta lại cảm thấy đáng sợ như vậy? Như đang đối mặt với tử thần vậy? Đặt chén trà xuống, gương mặt nam tử lúc này hiện lên vẻ kinh hãi. Có những giọt mồ hôi đã chảy xuống rồi. Hắn vừa nãy đang bình thường bỗng nhiên cảm thấy cái lạnh khắp cả người. Khiến cho hắn kinh hãi như đang đối mặt với cái chết vậy. Công tử, đang lúc nam tử suy nghĩ thì bên ngoài vang lên một thanh âm khiến cho hắn giật mình nhìn qua. Đã tới rồi sao? Vào đi, nam tử lấy lại sự bình tĩnh của mình. Thanh âm lạnh nhạt nói. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi ạ, chúng ta có thể xuất phát thôi. Tiếp sau thanh âm của nam tử là một lão giả râu tóc đều bạc trắng bước vào. Người này da mặt hiện lên những vết nhăn dài cũng như có những vết sẹo khắp gương mặt khiến cho lão càng trở nên đáng sợ. Lão già bước chân vào nhìn nam tử ngồi bên trong cung kính nói. Khí thức thiên tôn cảnh nhàn nhạt tỏa ra khiến cho không khí như trở nên nặng nề hơn. Thu lại uy áp của ngươi đi, ngươi định thử ta hay sao? Nam tử phất tay một cái, uy áp của lão như bị thứ gì đó ngăn cản lại. Gương mặt nam tử lạnh nhạt nhìn lão giả nói, công tử tu vi mới chỉ có địa vương cảnh hậu kỳ mà có thể chống lại uy áp thiên tôn cảnh của lão. Đúng là thiên tài ngàn năm mới có, chính là hậu phúc của Doãn gia chúng ta. Lão giả gương mặt cười cười nói, thì ra người nam tử này chính là công tử của Doãn gia. Và hắn là người khiến cho Huy tức giận như vậy. Hắn chính là Doãn Chí Bình, đệ nhất công tử của Doãn gia. Được rồi, không cần phải nịnh nọt ta. Đã xong mọi thứ chúng ta có thể lên đường thôi. Doãn Chí Bình gương mặt cười nhạt nói. Có cần gọi nàng đến không? Lão giả khẽ cười nói. Gọi nàng đến, nàng sẽ đi cùng ta luôn. Vừa hay có thể khiến cho nữ nhân dám lạnh nhạt đó biết ta mới là người mà nàng cần. Doãn Chí Bình gương mặt cười lạnh một tiếng rồi bước chân ra khỏi phòng. Lão giả thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo. Từ đây tới Thiên Long Đế Quốc mất chừng thời gian một tháng. Một tháng sau chúng ta có thể tới nơi rồi. Không muộn so với sự kiện đó diễn ra. Lão giả chạy theo, gương mặt cười nói. Được rồi, ta biết rồi, chúng ta sẽ trở về sớm mà thôi. Doãn Chính Bình lạnh nhạt nói. Nhưng hắn không biết được là có một thứ vô cùng nguy hiểm đang đợi chờ hắn ở Thiên Long Đế Quốc. Tiểu thư, ngươi định đi tìm hắn hay sao? Lúc này ở Thiên Long Đế Quốc, bên trong Thiên Phượng Quán ở Phương Vân Trấn, Hiên Nhi gương mặt lạnh nhạt nhìn nữ tử trước mặt nói. Đúng vậy, tới lúc này chắc là bí cảnh đó đã kết thúc rồi. Ta cần phải đi gặp hắn, không biết hắn đã lấy được đồ vật đó hay chưa? Người này chính là Sona, gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc nàng đang hiện lên vẻ mong chờ. nhưng bên ngoài lúc này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Người không biết dị tượng lúc sáng hay sao? Hiên Nhi gương mặt lo lắng nói. Không cần phải nghĩ nhiều đến chuyện đó. Lúc này ở đây có người của Thiên Long Thành nên chắc người gây ra dị tượng đó không dám xuất hiện đâu. Chúng ta có thể yên tâm. Sona nở nụ cười nói. Dị tượng Huy gây ra truyền khắp Đan Thành. Sona nàng cũng biết nhưng nàng không biết người gây ra chuyện đó lại là chính người mà nàng đang vô cùng muốn gặp. Chính là Huy, nhưng, Hiên Nhi định nói gì đó nhưng bị Sona ngăn lại. Không có nhưng nhịn gì. Với tu vi của ngươi có thể dễ dàng đưa ta vào đan môn phải không? Sona ánh mắt nhìn Hiên Nhi nói. Có thể, Hiên Nhi thấy gương mặt kiên định của Sona. Nàng biết có nói gì Sona lúc này cũng không có nghe nên nàng chỉ đành đồng ý mà thôi. Vậy đi thôi, Sona cười nói một tiếng rồi cùng với Hiên Nhi rời đi. Nàng chính là đi tìm Huy, lúc này sắc trời đã tối rồi. Bên trong căn phòng của Huy, Huy lúc này vẫn đang ngồi lặng im trên giường. Hắn cũng không có tu luyện, cũng không nghĩ về chuyện của Diễm Ma mà chính là đang kiểm tra giới chỉ mà Hắc Long đưa cho hắn. Nhiều như vậy sao, nhìn đồ vật bên trong, lúc này Huy gương mặt mở to mắt nhìn, hắn không ngờ bên trong lại có nhiều như vậy, bên trong giới chỉ, một đống đan dược hiện lên trong mắt hắn, trong này từ nhân cấp cho đến thiên cấp linh dược cũng có. Tuy thiên cấp không có nhiều nhưng cũng được vài viên, như phá thiên đan, loại đan dược nàng Huy đã được Hắc Long nhắc tới, hoàn mệnh đan, đây là đan dược chữa thương chân quý thiên cấp. Bỏ qua đống đan dược, Huy nhìn qua một chỗ, nơi này như là một thư viện vậy, bên trong hắn nhìn thấy đều là công pháp và võ kỹ vậy. So với của đan môn thì bên trong này nhiều hơn rất nhiều lần. Cho dù là thiên cấp công pháp hay võ kỹ đều có, cũng được tới 20 bộ công pháp và 20 bộ võ kỹ thiên cấp. Cái này khiến cho Huy như lúc này chỉ muốn bùng cháy mà thôi. Giá trị của nó ai cũng biết không phải nói nhiều. Chỉ sợ cả Thiên Long Đế Quốc gộp lại cũng không bằng. Và còn rất nhiều địa cấp và nhân cấp công pháp hay võ kỹ nữa. Rời qua chỗ công pháp và võ kỹ. Ở một nơi khác là nơi để binh khí. Ở đây Huy thấy đủ các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích, roi, hoàn, đủ mọi thứ khiến cho hắn hoa hết cả mắt. Và cũng có thiên cấp binh khí nữa. Nhưng nó không nhiều như công pháp hay võ kỹ, chỉ có khoảng 10 cây nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho giá trị của cái giới chỉ này lại được nâng lên rồi. Trong thiên cấp binh khí cũng có một thanh kiếm, chỉ duy nhất một thanh kiếm và Huy định dùng thanh kiếm này luôn. Vì hắn thích kiếm không thích những loại khác, một cây xích long kiếm, thanh kiếm này không tồi, bên trong không còn gì nữa ngoài đan dược, công pháp và binh khí nữa. Huy bỏ qua sự hưng phấn của mình, hắn sợ càng nhìn hắn sẽ không nhịn được nữa. Lấy ra thanh kiếm thiên cấp đó, nhìn trên thanh kiếm ba chữ như là rồng bay vậy khiến cho hắn biết không phải thiên cấp binh khí bình thường. Chuôi kiếm như là một thân rồng vậy, lưỡi kiếm sắc lạnh toát lên hàn ý khiến cho Huy nhìn thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Có thanh kiếm này trong tay thì sức mạnh của hắn lại tăng lên vài phần. Chấm, đó là thanh kiếm không tồi. Thời gian tới ngươi hãy dùng thanh kiếm này. Hắc Long cũng mở mắt nhìn Huy nói. Vậy ta sẽ dùng nó. Đến Hắc Long cũng nói vậy khiến cho Huy càng chắc chắn. Càng cầm kiếm trong tay, hắn càng cảm thấy quen tay. Như là nó làm ra để cho hắn vậy. Soạt, đang lúc Huy hưng phấn ngắm nhìn thanh kiếm trong tay thì bên ngoài một thanh âm vang lên khiến cho hắn chú ý ai. Cất đi xích long kiếm, Huy ánh mắt hiện lên vẻ đề phòng, là ta, bên ngoài vang lên một thanh âm, Huy gương mặt mỉm cười, hắn biết thanh âm này là của ai, chính là của Sona, và hắn biết mục đích nữ nhân này tới tìm hắn, cách chương.